Chương 16, có thầy giáo từ xưa đến nay, giáo viên luôn là một nghề nghiệp rất tốt, nàng cũng không thể dựa vào Quách gia để sống cả đời, bởi vì nếu cư xử không khéo, nàng và nhà họ Quách có thể bất hòa, thậm chí là trở thành kẻ thù của nhau. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tất nhiên nàng sẽ cố gắng hết sức để tránh xảy ra tình huống này, nếu nàng đã quyết định sau này sẽ vẫn giả trang nam tử để kiếm sống qua ngày, như vậy đối với những việc bán sức khỏe như khiêng vác, chắc chắn là nàng không làm nổi rồi, nàng cũng không có khả năng tự mở tiệm ăn để kinh doanh, như vậy chỉ có duy nhất một công việc, vừa có địa vị xã hội, vừa có thể làm về lâu về dài sau này, đó chính là làm thầy dạy học. Đối tượng nàng dạy là những đứa trẻ nông thôn khờ khạo nên muốn dạy chúng trở thành những nhà văn, nhà thơ lớn nổi tiếng thì so ra còn khó khăn hơn nhiều với việc dạy chúng kiến thức để thi trạng nguyên, nàng cũng không phải người tài hoa đến vậy, nhưng mà cho dù nàng có thể trở thành một thầy giáo dạy trẻ đi nữa, cũng cần phải có năng lực thật sự, chính vì vậy, nhân cơ hội lần này nàng được trở lại tuổi thiếu niên, nàng muốn đi học, muốn cố gắng học tập thật tốt. Cho dù sau này nàng không thi đậu công danh thì vẫn là một người có học thức, cho dù sau này không thể làm thầy giáo, cũng có thể làm các nghề khác như chép sách, viết thư thuê cho người ta, để nuôi sống bản thân. Những nghề này nàng đã nhìn thấy trong mấy ngày gần đây khi đi dạo ngoài đường. Nói chung, muốn làm được mấy việc này nhất định phải lo đi học để nâng cao trình độ. Bây giờ người đang dạy học tại ngôi trường ở trấn chính là Thanh Hà tiên sinh. Quách Hoài Xuân nói, ta đã đi đến đó nói chuyện với ông ấy rồi. Ông ấy cũng đồng ý để cháu đến đó học rồi, đồng ý rồi, Tiết Thanh ồ lên một tiếng, không hề biểu hiện sự vui mừng cũng không hỏi thêm câu nào khác, lại càng không sợ sệt, lo lắng như lúc trước, đứa nhỏ này bây giờ không khác gì một người gỗ cả, nhưng con bé thật sự đâu phải là người gỗ, nếu nó là người gỗ thật thì ông đã không mất công tốn hết thời gian một ngày trời để đứng ngoài cửa chờ Thanh Hà tiên sinh. Quách Hoài Xuân cố gắng nhẫn nại để không nổi nóng với Tiết Thanh, đến lúc đó cháu nên cố gắng hăng hái học tập một chút, ông nói, đây chính là Thanh Hà tiên sinh đó, Thanh Hà tiên sinh thì sao, không biết ông ta có quan hệ gì với Thanh Hà tiên tử không nhỉ, Tiết Thanh thầm nghĩ, Thanh tử, cháu không biết đấy thôi, Quách đại phu nhân đang ngồi ở một bên chợt mỉm cười lên tiếng, Thanh Hà tiên sinh không phải là thầy giáo dạy chữ bình thường đâu, Thanh Hà tiên sinh họ Lâm, tên là Việt Hào Thanh Hà, Quách đại phu nhân vừa mới nói xong câu đó, Tiết Thanh liền phì cười. Cháu cười cái gì, Quách Hoài Xuân châu mày nói, Quách đại phu nhân cũng khó hiểu nhìn Tiết Thanh vội vàng lắc đầu, ngừng cười, cháu chỉ suy nghĩ linh tinh thôi à, bác gái cứ nói tiếp đi à, nàng nói, Quách đại phu nhân cũng không so đo với một đứa trẻ làm gì, bà cười nói tiếp, Thanh Hà tiên sinh là thành viên trong gia tộc Lâm Thị ở Trường An, 3 tuổi có thể làm thơ, 5 tuổi có thể làm văn, tài năng xuất chúng, nổi tiếng là thần đồng ở đường Thiểm Tây. 18 tuổi đã đậu tiến sĩ, lại cùng học với Khổng Đại tiên sinh, 31 tuổi quản lý quốc tử giám, ông được mệnh danh là ông tổ văn học đời thứ nhất, tiểu hoàng đế 7 tuổi, hoàng đế hiện nay của nước ta, 2 năm trước đã từng cho quân lính đứng xếp hàng trước cửa để mời Thanh Hà tiên sinh về làm thầy nhưng Thanh Hà tiên sinh lấy cớ trong người mắc bệnh rồi rời khỏi kinh thành, về trường ở quê nhà, thành Trường An để chuyên tâm nghiên cứu sâu hơn về các học thuyết, lúc đó toàn bộ đường Thiểm Tây đều trở nên ồn ào. Sôi nổi hẳn lên, có rất nhiều học sinh chạy tới nhà Thanh Hà tiên sinh để xin ông nhận làm học trò, hóa ra ông ấy lại là người lợi hại như vậy. Tiết Thanh đã hiểu, nếu được làm học trò của Thanh Hà tiên sinh, không nói đến sau này có học được gì hay không, chỉ cần nói một câu ta là học trò của Thanh Hà tiên sinh là đủ để người ta phải ngưỡng mộ, kính trọng rồi, sau này khi nàng muốn nhận học trò cũng có thể lấy câu này ra để chiêu sinh đó chứ, dạ, cháu sẽ cố gắng nỗ lực học tập thật tốt. Nàng nói xong lại thi lễ với vợ chồng Quách Hoài Xuân, cảm ơn bác và bác gái đã giúp đỡ cháu, Quách Hoài Xuân ừ một tiếng, Quách đại phu nhân bây giờ nhìn Tiết Thanh cũng thấy vừa ý hơn, không còn cảm thấy chán ghét như ban đầu nữa, ngày mai để Ngô quản gia đưa cháu đi, bà nói xong lại tiếp tục nhẹ nhàng căn dặn, nhớ đừng có dậy trễ đó, quần áo mới làm xong ta đã cho người đưa qua rồi, vừa nói vừa nhìn về phía Quách Hoài Xuân, bên chị Tiết có cần đưa thêm mấy người hầu không? Hay là để Tiết Thanh qua bên này ở, bên kia quá ồn không thích hợp cho việc học đâu, Tiết Thanh thi lễ rồi khéo léo từ chối, Quách Hoài Xuân cũng không tiếp tục khuyên nữa mà cho nàng lui xuống, Quách đại phu nhân nhìn theo bóng dáng Tiết Thanh đi ra ngoài, bây giờ Nhạc Mẫu nhìn con rể thấy vừa ý hơn rồi hả, Quách Hoài Xuân lạnh lùng nói, Quách đại phu nhân mỉm cười đứng dậy, không phải đâu lão gia à, chúng ta cũng không nên cư xử quá khắt khe với con của người ta. Bà nói, nếu nhờ việc này mà về sau bà có thể cắt đứt quan hệ Nhạc Mẫu, con rể với Tiết Thanh, bà tất nhiên sẽ không keo kiệt mà giúp đỡ và đối xử thiện ý với nàng. Tiết Thanh cũng rất hài lòng về thái độ đối đãi của Quách đại phu nhân, làm như vậy cả đôi bên cùng có lợi mới là điều tốt nhất, không cần phải thành kẻ thù của nhau như lúc trước, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều lập tức thay đổi thái độ đối xử tốt với nàng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng, theo sau đó là tiếng la hét của một cô bé, đồ vô liêm sỉ. Tiết Thanh cũng không quay đầu lại, lỗ tai khẽ động nghe âm thanh, nàng vội né người sang bên trái tránh đi, xem ta làm sao đánh được ngươi, thứ vô sỉ kia. Tiếng la vang lên, theo đó một vật cũng bay ra, phóng tới chỗ Tiết Thanh vừa đứng. Tên người hầu đang dẫn đường phía trước nghe tiếng động liền quay đầu, chỉ nghe một tiếng a da thật lớn, hắn đã bị vật đó chọi trúng cái trán. Theo bản năng đưa tay lên lâu thì thấy có chất lỏng màu đỏ, dính dính đang chảy ra, bị ném bể đầu, tên người hầu liền khóc thét lên, tiếng cười khanh khách của cô bé cũng vang lên theo. Bây giờ Tiết Thanh mới quay đầu lại, nhìn thấy một cô bé đang đứng chống nạnh cười lớn, các tỳ nữ đi theo bên cạnh đang lo lắng, căng thẳng mà không biết nên làm gì cho đúng. Tiểu thư chúng ta mau trở về đi ạ, tiểu thư cẩn thận, không khéo lại làm lão gia, phu nhân tức giận nữa thì khổ. Các tỳ nữ cố gắng nhỏ giọng khuyên can, chắc đây là vị hôn thê của mình, tiểu thư Quách Bảo Nhi. Tiết Thanh cười nhìn nàng, Quách Bảo Nhi hừ một tiếng, đồ vô liêm sỉ, mau cút khỏi nhà ta. Nàng mắng, cho dù hôm nay ta không có roi sắt trong tay cũng dự sức đánh chết người. Quách Bảo Nhi vừa nói xong liền nhào tới, mấy tỳ nữ bên cạnh vội vàng cản lại, khuyên can đủ điều, cũng có người phất tay, vẻ mặt ghét bỏ bảo Tiết Thanh đi mau, đây đều là rắc rối do cậu ta gây nên cả. Tiết thiếu gia, cậu mau đi đi, các tỳ nữ hối thúc. Tiết Thanh liền xoay người đi tiếp, tốc độ không nhanh không chậm như lúc trước, đồ vô sĩ kia, ngươi lại tính chạy trốn đi đâu, khôn hồn thì quay lại đây ngay cho bản tiểu thư, còn dám đi coi ta có đánh ngươi hay không. Tiếng mắng của Quách Bảo Nhi dần nhỏ lại, chắc là đã bị đám tỳ nữ ôm đi rồi. Tên người hầu lấy tay che đầu vừa dẫn đường vừa khóc vì đau. Tiết Thanh nhìn hắn cảm thấy có chút buồn cười, đừng khóc, nàng nói, cái này không phải máu, là son phấn. Tên người hầu nghe vậy liền kinh ngạc, nhìn lại vết máu ban nãy còn dính trên tay, đưa lên mũi ngửi, thật đúng là không phải máu, tiểu thư thật tinh nghịch, vẻ mặt hắn đau khổ nói. Tiết Thanh cười, ngươi mau trở về tắm rửa đi, ta đã biết đường nên tự đi một mình cũng được rồi, nàng nói, với bộ dạng hiện tại của hắn đúng là rất khó để gặp người khác, trên mặt hắn dính nước son, trên tà áo cũng dính rất nhiều son nước, trông rất khó coi. Tên người hầu vừa lau mặt qua loa vừa nói thầm, Tiết thiếu gia, cậu thực may khi tránh kịp đó. Nói xong câu đó lại cảm thấy kỳ lạ, Tiết thiếu gia sao có thể tránh được nhỉ, rõ ràng cậu ta đứng sau lưng mình mà, người tiểu thư muốn đánh chắc chắn cũng là cậu ta. Từ trước đến giờ nếu tiểu thư đã muốn đánh ai thì rất ít khi thất bại, lần này chắc là do Tiết Thanh gặp may thôi. Tiết Thanh không nói gì rời đi, đây là tiền học phí, con nhớ đưa cho tiên sinh đó. Tiết mẫu thân vui mừng chỉ cái bàn đầy áp rượu thịt, đồ ăn trong nhà, mấy cái này đều do đại phu nhân sai người đưa tới đây đó, những thứ này được dùng làm lễ bái sư ngày mai, tất nhiên chắc chắn là Quách Hoài Xuân cũng đã đưa trước một số lễ vật quý giá hơn mấy thứ này cho Thanh Hà tiên sinh bên kia. Tiết Thanh gật đầu, nàng bị Tiết mẫu thân thúc giục bảo đi thử đồ mới, nghe thấy tiếng Noãn Noãn gọi tên Thiền Y, hai người liền nhìn ra cửa thì thấy Thiền Y đang đứng ngoài cửa ló đầu vào nhìn. Tiết mẫu thân liền cười bảo nàng vào chơi, Thiền Y đi chậm chậm tới, thấy Tiết Thanh đang thử quần áo liền đỏ mặt, mẫu thân cháu bảo cháu đưa cho cô miếng vải này, nàng nói xong liền đưa một khúc vải hoa màu xanh rồi chạy đi. Tiết mẫu thân cảm ơn hai tiếng rồi cầm lấy khúc vải, đây không phải là một khúc vải may đồ mà là một miếng vải đã được may sẵn thành dạng hộp, dùng để gói hộp đựng bút, sách vở, may rất đẹp, bà vừa cười vừa để nó vào rổ, chị dâu Tống thật tốt bụng. Là Thiền Y tốt bụng thì đúng hơn. Tiết Thanh cười, một đêm này trôi qua thật yên bình, đến sáng sớm ngày thứ hai, Quách Hoài Xuân đã tự mình tới cửa, bác không thể đưa cháu đến trường rồi, ông nói, lại căn dặn đủ điều rằng khi nàng đến trường nhớ phải tôn trọng thầy giáo, nghe nhiều nhưng ít nói lại, cũng không được tranh chấp, gây gổ với người khác, những lời nói quan tâm như vậy. Tiết mẫu thân nghe được liền vô cùng cảm động, sau khi căn dặn, động viên xong xuôi, Quách Hoài Xuân tự mình đưa Tiết Thanh ra cửa, Tiết Thanh mặc bộ đồ mới, cầm giỏ sách đi tới cửa,

trong lòng Tiết Thanh chợt có cảm giác bất an, tiên sinh nói, nếu Tiết Thanh ngươi đã quyết chí thi trạng nguyên thì ông ấy cũng không dám giữ ngươi lại đây làm gì nên mời ngươi đi tìm thầy giáo khác đi, người giữ cửa hất cằm, lớn giọng nói, a cái này cũng thật quá đáng rồi đó, sắc mặt Tiết Thanh thật khó coi, mười mấy học sinh kia nghe vậy liền phát ra tiếng cười nhạo thật lớn. Chương 18, tự đi hóa ra đây chính là Tiết Thanh, mười mấy học sinh đang ngồi trong sân đều nhìn Tiết Thanh chằm chằm, không phải bằng ánh mắt ngưỡng mộ mà là cười nhạo, mặc dù bọn họ chưa từng gặp mặt Tiết Thanh nhưng đã từng nghe qua tên cậu ta rồi, vì Tiết Thanh chính là người đầu tiên dám tuyên bố rằng sẽ thi đậu trạng nguyên. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đa số mục đích của những người đọc sách là để tích lũy thêm kiến thức hoặc rèn luyện đạo đức, tất nhiên trong số đó, nguyên nhân chủ yếu của họ vẫn là để đi thi ra làm quan. Nhưng mà ngay cả học sinh to gan nhất cũng chỉ dám nói sẽ cố gắng thi đậu tiến sĩ, chứ chưa có ai như Tiết Thanh, dám can đảm hứa hẹn với tất cả mọi người sẽ giành được chức trạng nguyên, hừ, trạng nguyên chứ có phải mấy bó rau, cải trắng ngoài chợ đâu mà nói nghe dễ dàng như vậy. Hơn nữa, khiến cho người ta khinh thường hơn đó là mục đích chính cậu ta muốn thi đậu trạng nguyên là để cưới vợ, thật là làm mất mặt những người đọc sách như bọn họ. Đã vậy cậu ta còn mặt dày dám đến đây xin Thanh Hà tiên sinh làm thầy nữa chứ, đám học sinh vừa cười nhạo vừa bàn tán sôi nổi, ngươi mau cút đi, đừng có ở đây làm bẩn thanh danh nơi này, có người khinh bỉ nói, Tiết Thanh không hề để ý đến những lời nói chế giễu kia, chỉ nhìn hai người giữ cửa nói, là Thanh Hà tiên sinh bảo tôi tới đây, người giữ cửa kia liền trợn mắt nói lớn, tiên sinh chỉ nói cho ngươi đến đây xem thử, hắn nói, bây giờ ngươi có thể xem rồi đó. Hắn chỉ tay vào mười mấy học sinh đang ngồi học, nhìn thử xem coi mọi người đang làm cái gì, Tiết Thanh à một tiếng rồi nhìn qua, ngươi đã từng đọc qua sách rồi sao, người giữ cửa hất cằm hỏi với giọng kiêu ngạo, ngươi có tài nghệ nào khác sao, có biết kiến thức cơ bản nào không, Tiết Thanh lắc đầu, hành động này làm tiếng cười xung quanh vang lên càng lớn, ngay cả Trương Liên Đường đứng ở đằng xa cũng phải mỉm cười, chắc không phải cậu ta lại tính nói bởi vì Thanh Hà tiên sinh không quen biết. Không hiểu cậu ta nên mới xem thường cậu ta đó chứ, hắn nói, Trương Song Đồng hừ một tiếng, vậy lại càng ngu ngốc hơn, cậu nói, cậu bé này miệng lưỡi rất lanh lợi, để xem cậu ta sẽ trả lời thế nào, Trương Liên Đường nói, tình huống khác thường ở bên này thu hút rất nhiều người hiếu kỳ chạy tới hỏi, tiên sinh đang muốn kiểm tra một học sinh muốn xin làm học trò ông, vậy cái người đang đứng ở đó là ai thế, đang tính làm gì vậy, đó là Tiết Thanh, ồ, cậu bé đó chính là Tiết Thanh sao, chính là người muốn thi đậu trạng nguyên để cưới được vợ đó hả, có rất nhiều học sinh biết tên Tiết Thanh, bởi vậy có không ít người tò mò vội vàng chạy đến đây để hóng chuyện, cái gì ngươi cũng không biết, tên giữ cửa trợn mắt lườm Tiết Thanh một cái rồi chỉ vào một cái bàn bảo, ngươi ngồi xuống đây rồi trả lời thử cái đề này xem, đây là muốn cho cậu ta một cơ hội sao, đám học sinh đang ngồi cảm thấy bất mãn vô cùng, liền nhỏ giọng sầm xì bàn tán. Tiết Thanh cũng không ngồi xuống theo ý người giữ kia mà chỉ hỏi, trả lời đề gì, người giữ cửa biểu môi, ngươi cũng không biết ca hát hay tài nghệ nào khác, thôi thì viết một đoạn văn ngắn đi, hắn nói, nghĩ một chút lại cất tiếng, ngươi cảm thấy Thanh Hà tiên sinh là người như thế nào, Thanh Hà tiên sinh là người luôn cư xử và hành động khiêm tốn, giữ lễ, là một người hiểu biết sâu rộng, cái này ai cũng biết đến, chỉ cần lấy một vài điều trong số đó đã có thể viết được rất nhiều. Đúng là một cái đề vô cùng dễ ăn điểm, so với cái đề mà bọn họ phải làm đúng là dễ như ăn cháo, giọng nói của người giữ cửa rất lớn, hai người Trương Liên Đường đứng cách đó một đoạn cũng có thể nghe thấy, a Trương Song Đồng nói, vậy là tiên sinh thật sự đã nhận tiền của người Quách gia thật à, Trương Liên Đường không trả lời về vấn đề này, bởi vì tiên sinh đã đồng ý cho cậu ta đến đây nên cũng phải đưa ra một lời giải thích hợp lý, hắn nói. Không phải tiên sinh đang làm khó dễ cậu ta vì thân phận cậu ta thấp kém mà là tiên sinh đang tạo cho cậu ta một cơ hội. Có thể lấy được cơ hội này hay không thì phải dựa vào năng lực của cậu ta, nếu không được cũng đừng oán trách người khác. Tiết Thanh vẫn đứng yên như cũ, Thanh Hà tiên sinh là người thế nào nàng thật sự không biết, bởi vì nàng chưa từng gặp ông nên không thể đưa ra lời nhận xét về ông được. Nhưng nếu như nói đến Thanh Hà tiên tử thì chắc nàng có một chút cảm nghĩ đó, nghĩ đến đây Tiết Thanh lại mỉm cười. Dáng người đẹp, nàng nói cái gì vậy, người giữ cửa ngạc nhiên, mười mấy học sinh ngồi đằng kia cũng sững sờ, Tiết Thanh không đợi bọn họ lấy lại tinh thần đã xách giỏ đi ra ngoài, ngươi tính làm gì vậy, cậu bé giữ cửa đã lấy lại sự tỉnh táo, liền vội vàng hô, Tiết Thanh không quay đầu lại, chỉ chỉ chậm rãi phất tay áo đi ra, ta đi về, nàng nói, đám học sinh kia lại ồ lên rồi bàn tán xôn xao một lần nữa, Trương Liên Đường và Trương Song Đồng cũng rất ngạc nhiên, Trương Liên Đường cười lớn, cái cậu bé này không chỉ lanh mồm lanh miệng mà còn kiêu ngạo vô cùng, hắn nói, Trương Song Đồng vừa gõ chiếc quạt xếp đang cầm trong tay vừa cười ha ha, thú vị thật, ha ha, ngay cả tiên sinh mà cậu ta cũng dám nói câu dáng đẹp, cậu ta nói, bộ tính dẫn mặt với tiên sinh hả, mặc dù bây giờ không có cậu bé kia dẫn đường như lúc nãy nhưng Tiết Thanh vẫn có thể đi đúng đường quay về, chỉ có một việc, khi nãy lúc lên đây thì hai bên núi đá trên đường rất trống vắng, vậy mà giờ đây đã xuất hiện thêm rất nhiều người, bọn họ nhìn Tiết Thanh bằng đủ loại ánh mắt, có tò mò, có khinh thường, cũng có thờ ơ, nhiều người như vậy ở hai bên đường nhìn chăm chú vào mình, đúng là có chút gì đó khiến cho người ta cảm thấy hơi sợ hãi, thế nhưng Tiết Thanh vẫn như cũ, bình tĩnh bước đi qua đám người đó, ánh mắt thỉnh thoảng còn liếc qua xem bọn họ là ai, đi tới càng gần, Tiết Thanh càng nhìn thấy họ rõ hơn, mặc dù không phải tất cả mọi người đều tuấn tú điển trai, nhưng ai nấy đều toát lên vẻ trẻ trung, năng động của độ tuổi thanh xuân, cùng với vẻ học cao hiểu rộng của người đọc sách. Làm cho người ta có cảm giác họ không phải là người bình thường, họ khiến cho người ta có cảm giác năng động và thoải mái hơn, đây là điều mà Tiết Thanh không thể gặp được khi đi dạo ngoài đường phố hoặc ở trong nhà, Tiết Thanh không sợ hãi nhìn lướt qua từng người bọn họ nhìn nàng nhìn lại bọn họ, cứ nhìn nhau cho đến khi đi ra khỏi cổng trường, để lại những thiếu niên đang đứng hóng chuyện trong đó tiếp tục nhìn theo, mặc kệ cậu bé giữ cửa và mười mấy học sinh kia nghĩ gì. Mặc kệ Thanh Hà tiên sinh đánh giá thế nào về nàng, cũng mặc kệ bọn họ nghĩ nàng oai phong hay ngốc nghếch, Tiết Thanh hiện giờ vẫn cảm thấy rất thoải mái, hóa ra ông ta đã tính sẽ gây khó dễ cho nàng, đúng, chính xác, ông ta đúng là đang tính gây khó dễ, hoặc nói cách khác, ông ta đang muốn dùng nàng để răn đe, khiến các học sinh khác nể sợ, rõ ràng đã hứa hẹn và giao kèo với nhau hết rồi, kêu nàng đi học cho đã xong rồi đến khi nàng đến đây tìm thì ông ta lại bày đặt dở quẻ. Đúng là cái thứ đồ nói không giữ lời, ông muốn thể hiện cốt cách cao ngạo của người có học thức, tôi cũng có thể, ông không muốn thu nhận tôi làm học trò, tôi cũng không cần một giáo viên như ông đâu, không chừng sau này khi đã thành công, nàng còn có thêm lý do để mạnh mẽ tuyên bố trước đám học sinh của mình, ta không cần làm học trò của Thanh Hà tiên sinh vẫn có thể thành công đó thôi, đây cũng là một cách để xây dựng danh tiếng riêng của mình à nha. Có lẽ Thanh Hà tiên sinh chỉ muốn làm nàng giảm bớt sự kiêu ngạo nhưng nàng không cần ông làm vậy. Ở đời trước nàng đã bị gò bó và sống theo cách suy nghĩ của người khác quá nhiều rồi. Vì vậy ở đời này nàng không muốn lại tiếp tục sống như vậy nữa. Nàng chỉ muốn yên ổn đi học, học một ít kiến thức đủ để dạy lại những đứa trẻ. Chứ nàng cũng không muốn đi thi trạng nguyên làm gì. Đó chỉ là cái cớ để nàng không cần lấy vợ thôi. Cậu bé giữ cổng thấy Tiết Thanh đi ra thì vô cùng bất ngờ. Cậu ta tò mò không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, Tiết Thanh vẫn bình tĩnh đi lướt qua cậu bé, ra khỏi cánh cổng, nàng nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy Ngô quản gia với xe ngựa đâu cả, có lẽ ông ta thấy nàng đã đi vào lớp nên nghĩ rằng nàng sẽ học đến khi trời tối mới được ra về, vì vậy đã đi về trước rồi, Tiết Thanh đi dọc theo đường đi ra đến đường lớn của trường, bây giờ tất cả học sinh đều đang chuyên tâm học trên núi nên trên đường khá yên tĩnh. Tiết Thanh tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống, để giỏ đựng tiền học phí ở bên chân, nàng nên tự đi bộ về hay ngồi đây chờ Ngô quản gia đến đón đây, đang ngắm cảnh đường phố và suy nghĩ thì Tiết Thanh chợt giật mình khi nghe thấy có tiếng bước chân đang bước gần về phía mình, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy một bàn tay gầy gò đang cầm lấy giỏ sách của nàng, Tiết Thanh nhìn theo hướng bàn tay kia lên trên khuôn mặt người cầm nó, đối diện với nàng lúc này là một gương mặt già nua, ốm yếu, người đó cũng đang nhìn nàng. Nở nụ cười rất tươi, trong đây có rượu ngon, ông nói, vẻ mặt nghiêm túc giống như đang thảo luận với Tiết Thanh cái đề tài gì đó quan trọng lắm, tay của ông vẫn tiếp tục nắm cái giỏ, Tiết Thanh một tiếng gật đầu, đúng là có rượu ngon, nàng nói, có lẽ do Tiết Thanh nhìn ông quá kỹ, quá lâu, lại còn nhìn với vẻ mặt hết sức bình tĩnh như vậy, nên ông lão kia xấu hổ, nhẹ nhàng thu tay về vuốt râu, cậu đến đây để xin làm học trò hả, ông nói. Nét mặt vừa thông cảm vừa oán hận, Thanh Mai tiên sinh này đúng là người tráo trở, người ta đã đến tận đây xin học là vì xem trọng ông ta, nên đã nhận học trò thì phải nhận hết mới phải lẽ chứ, uổng phí đóng tiền học phí này, là Thanh Hà tiên sinh, Tiết Thanh sửa lại, ông lão phất tay, mặc kệ ông ta tên Mai hay tên Hà, nói tóm lại học sinh xin được học mà lại không chịu nhận là ông ta sai, ông nói xong lại nhìn cái giỏ đựng tiền bên chân Tiết Thanh, nhưng mà ta khác ông ta. Tiết Thanh nhìn ông cũng là thầy giáo dạy học à, nàng hỏi, ông lão giống như đã đợi câu hỏi này của nàng từ nãy đến giờ, vừa nghe xong liền mừng rỡ, đưa tay chỉ về một hướng, đúng rồi, ta cũng có lớp học, ông nói, ở đằng kia kìa. Tiết Thanh nhìn thấy phía trước có rất nhiều nhà ở, cửa hàng đang treo các bảng hiệu đủ màu sắc, bởi vậy nàng vẫn chưa nhìn ra được bảng hiệu trường học của ông lão ở đâu. Tay của ông lão lại tiếp tục nắm lấy giỏ sách của Tiết Thanh, cậu bé, có muốn đến lớp của ta học không? Ông cười mỉm nói, chương 19, tri thức đương nhiên ở thành Trường An này không phải chỉ có duy nhất một ngôi trường. Trường học mà Thanh Hà tiên sinh dạy do quan lại quản lý nên không phải ai muốn học thì đều được nhận. Bởi vậy ngoài ngôi trường đó ra vẫn còn rất nhiều trường tư khác. Một số người có tiền cũng sẽ tự mở ra trường dạy học riêng của mình. Người nào nổi tiếng thì thu được nhiều học sinh, còn người nào không có tiếng tăm thì thu được ít học sinh, kiếm ít tiền sống qua ngày. Ngoài ra cũng có một số nhà văn, thi sĩ nổi tiếng nhận học trò với những quy định khắt khe vô cùng. Nói chung là có đủ loại tình huống khác nhau. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Tiết Thanh quan sát kỹ ông lão này, tuổi ông khoảng chừng 60, trên người ông lúc này là chiếc áo dài nhăn nhúm, trên tay và thân người đổ đầy mồ hôi, trông chẳng giống một thầy giáo dạy học chút nào hết. Tiết Thanh nhìn bên cạnh ông, nàng thấy một miếng vải rất bẩn được trải ra trên đất, bên trên đó là những quyển sách cũ đã phai màu. Ngoại trừ mấy cửa hàng, trên đường phố người ta cũng thường hay bán hàng trên sạp hoặc bày hàng trên đất. Sách cũ đây, mua đi bà con ơi. Ông lão vừa hì hì cười vừa chỉ những quyển sách cũ kia thấp giọng nói với Tiết Thanh, mấy cuốn sách này đều là sách hay cả đó. Một cơn gió bất chợt thổi qua làm mấy trang sách bay lên, Tiết Thanh vô tình nhìn thấy một trang Xuân Cung Đồ trong số mấy quyển sách kia, nàng chợt bật cười, ông đã nhận mấy học sinh rồi, nàng nói, cháu không phải là người bái sư tùy tiện đâu ạ, vậy là đúng rồi, ta cũng không phải là người hay tùy tiện thu học trò đâu. Ông lão dậm chân nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc, ta chỉ thu những người có duyên với ta thôi. Tiết Thanh cười lần nữa, chỉ tay vào mình, ví dụ như cháu sao, nàng hỏi. Ông lão nghiêm túc gật đầu, Tiết Thanh cười, những buồn phiền lúc nãy khi nàng ở lớp Thanh Hà tiên sinh đã tan biến hết. Ồ, ông à, ông đã đậu trạng nguyên chưa, nàng hỏi. Ông lão nghe vậy liền bật cười, trạng nguyên đâu phải là thứ mà ai muốn cũng có thể thi đậu được đâu, ta chưa từng hy vọng xa vời như vậy. Ông nói tiếp, làm người phải tự biết bản thân, không thể giống cái tên ngốc kia, cái tên ngốc nổi tiếng trong thành gần đây vì đã tuyên bố sẽ thi đậu trạng nguyên ấy. Hình như tên Tiết Thanh thì phải, đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà. Tiết Thanh à một tiếng, vậy ông có công danh hay chức vị gì chưa? Nàng hỏi, dù sao ông cũng là thầy dạy học nên cũng phải có chút tài năng gì chứ. Ông lão lại xùy một tiếng bác bỏ, cậu bé, cậu đã sai rồi. Ông nói, ai nói với cậu chỉ có những thầy giáo đã thi đậu công danh mới có thể dạy ra những học sinh giỏi. Thế trong câu chuyện chú mèo con dạy lão hổ đó, chẳng lẽ lúc nào mèo con cũng phải lợi hại hơn lão hổ mới có thể dạy nó hay sao? Tiết Thanh nghe vậy phì cười, vậy nếu muốn biết học sinh đó có thể thi đậu được công danh hay không, chẳng phải nên xét xem bản chất học sinh đó là lão hổ hay là mèo, nếu bản thân học sinh đó quá tệ thì mãi mãi không thể thi đỗ được sao? Nàng hỏi, nếu ông tuyển học sinh theo cách này, vậy trách nhiệm của người làm thầy như ông cũng thật nhẹ nhàng đó ạ. Ông lão nghe vậy cũng cười hì hì theo, cũng không hẳn như vậy. Thầy giáo chỉ là người truyền đạt kiến thức còn tiếp thu được bao nhiêu là tùy thuộc mỗi học sinh. Ông nói, gia thế cũng là thứ rất quan trọng. Người không có gia thế mà đi thì, dù chơi đó là thiên tài cũng chưa chắc có thể thi đậu, hoặc nếu có thi đậu cũng sẽ không ra làm quan. Giống như vị Thanh Mai tiên sinh kia, ông chỉ tay lên núi với vẻ mặt xem thường, là Thanh Hà. Tiết Thanh sửa lại một lần nữa, nàng lắc đầu cười. Ông lão này biết được chuyện nàng bị Thanh Hà tiên sinh đuổi ngoài cửa nên cứ luôn miệng nói xấu Thanh Hà tiên sinh để lôi kéo nàng thành đồng minh, mặc kệ ông ta tên gì. Ông vừa nói vừa cười tủm tỉm nhìn Tiết Thanh, giơ lên vài ngón tay, thế nào, cậu có muốn đến lớp của ta học không? Học phí mỗi tháng chỉ cần có một bình rượu, một miếng thịt, 10 đồng tiền là đủ rồi. Ngón tay ông lại chỉ về hướng trên núi, trên kia mặc dù không thu tiền học phí nhưng bù lại tiền trả công cho thầy giáo cũng rất cao. Bởi vì ông ta là người nổi tiếng nên chắc chắn tiền trả công còn đắt hơn rất nhiều so với chỗ ta. Tiết Thanh cười ha ha, tiền nào của nấy mà, ông cũng không thể so sánh như vậy được. Nàng nói, suy nghĩ một lát lại mở rổ lấy bình rượu ra đưa cho ông, nếu đã có duyên với nhau, vậy bình rượu này cháu tặng ông đấy. Ông lão thấy vậy liền lạnh nhạt đẩy trả lại, ta không phải ăn mày. Ông nói tiếp, ta chỉ thu tiền trả công cho thầy giáo. Tiết Thanh mỉm cười tính đem bầu rượu bỏ lại vào giỏ sách, ông lão nhìn theo bằng ánh mắt tiếc nuối. Ông suy nghĩ một lát liền cản Tiết Thanh lại, hay làm vậy đi, ta với cậu đều là người có duyên với nhau, ta sẽ đồng ý với cậu một việc, không phải cậu nhập học là để thi đỗ làm quan sao, ta bảo đảm sẽ dạy cậu thật tốt để cậu thi đỗ được vị trí cậu muốn, nếu cậu không đậu, ta sẽ bồi thường gấp 10 lần tiền học phí trước đó mà cậu đã đưa ta. Ông cắn răng nói, mấy đứa nhỏ lúc mới đầu đi học vẫn còn rất khờ khạo, bởi vậy chỉ cần dạy tụi nó vượt qua được kỳ thi thiếu nhi. Cao lắm là kỳ thi huyện là phụ huynh của chúng nó đã rất vui mừng rồi. Tiết Thanh ồ một tiếng, bỏ bầu rượu vào trong giỏ sách, sau đó đưa nó cho ông lão. Ông lão thấy vậy liền vui mừng cầm lấy, nhưng khi ông đã cầm được thì Tiết Thanh vẫn không chịu buông tay. Nhưng cháu có một điều kiện, nàng suy nghĩ một lát liền nói. Ông lão nghe vậy vội gật đầu đồng ý, cậu cứ nói đi. Ông nói, ông phải cố gắng dạy thật nghiêm túc, không được nói mấy câu vô bổ, nói xấu người khác rồi dạy đạo đức này nọ như ban nãy. Tiết Thanh nói, cháu đến đây để học kiến thức chứ không phải đến để học cách làm người. Ông lão ha ha cười lớn, muốn học làm người, có bao nhiêu đó tiền học phí chỉ sợ không đủ đâu. Ông nói, Tiết Thanh buông tay, ông lão liền vui vẻ cầm giỏ sách mở ra xem. Ừm, trong đây có nhiều đồ tốt thật, ông vô cùng hài lòng nói. Tiết Thanh ho nhẹ một tiếng, trước khi vô học, không cần thi thử trước à, nàng hỏi. Thanh Hà tiên sinh thường cho học trò làm rất nhiều bài kiểm tra, nhớ đến điều đó, ông lão vội gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, có chứ, tất nhiên là có rồi, ông vừa nghĩ vừa nói, biết chính là biết, vừa nói xong liền nhìn Tiết Thanh nhìn ông, không biết chính là không biết nhưng cũng giống như đã biết, nàng nói, ông lão nghe vậy liền vỗ tay, tốt, cậu đã vượt qua bài kiểm tra, ông nói, sau này cậu chính là học trò của ta. Tiết Thanh ngạc nhiên nhìn ông, sau đó cười đứng lên, xin hỏi thầy tên là gì ạ? Nàng hỏi, hành động như vậy chứng tỏ cậu ta đã nhận mình làm thầy rồi. Ông lão thấy vậy cũng đứng lên, sửa lại chiếc áo đã bị nhàu nát. Người khác thường gọi ta là Tứ Hạc, ông đáp, nhưng không nói rõ họ tên. Tiết Thanh cũng không hỏi tới, chỉ chắp tay trước ngực thi lễ. Học trò Tiết Thanh, xin ra mắt Tứ Hạc tiên sinh. Nàng nói, Tứ Hạc tiên sinh nghe vậy mỉm cười gật đầu, tốt, tốt, Tiết Thanh à, Tiết Thanh, ông đang nói thì đột nhiên cất cao giọng, mắt trợn to vì bất ngờ. Tiết Thanh nhìn ông, dạ, Tiết Thanh, nàng nói, thật là trùng hợp, hóa ra học trò của ta lại cùng tên với cái cậu Tiết Thanh muốn thi trạng nguyên ở Quách Gia. Tứ Hạc tiên sinh cười gượng nói, Tiết Thanh cười, không phải cùng tên đâu, người đó chính là học trò đấy ạ. Nàng vừa nói vừa nhìn Tứ Hạc tiên sinh bằng ánh mắt chân thành, tha thiết, mong tiên sinh có thể chỉ dạy cho học trò thi đậu được trạng nguyên. Tứ Hạc tiên sinh nghe vậy liền run rẩy, ông hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Tiết thiếu gia, ông nói, chắc không phải bởi vì cậu không xin đi học được ở chỗ Thanh Hà nên mới chạy lại chỗ ta để lừa gạt chút tiền chứ hả? Tiết Thanh bình tĩnh thi lễ, tiên sinh đang đùa với học trò sao ạ? Nàng nói, người nhìn ta có giống loại người như vậy không? Tứ Hạc tiên sinh vừa vuốt râu vừa liếc Tiết Thanh, tất nhiên là có rồi, không phải ngay cả Quách Gia ngươi còn lừa được sao? Ông tự nói thầm, Tiết Thanh chỉ cười không nói, Tứ Hạc tiên sinh ngẩn người nhìn trời, sau một lát giống như không còn cách nào khác nữa, ông đành bất đắc dĩ xoay người, đi nào, để thầy dẫn con đến lớp học. Ông nói, lớp học của Tứ Hạc tiên sinh cũng không xa, đó là một căn nhà tranh nằm sau một cửa hàng sách sang trọng. Tiết Thanh đứng trước căn nhà tranh, nhìn thấy một tấm ván gỗ siêu vẹo được treo bên trên, trên tấm ván có viết ba chữ, lớp tri thức. Cái tên rất hay nhưng điều kiện vật chất ở đây cũng quá đơn sơ rồi. Học trò yêu dấu, Tứ Hạc tiên sinh lấy bình rượu trong giỏ sách ra uống một hớp. Trước tiên, con hãy chép 10 lần bài thơ Lậu Thất Minh cho ta. Tiết Thanh liếc nhìn ông, Tứ Hạc tiên sinh ở một tiếng lại nói tiếp. À, đúng rồi, ở đây ta không có gì hết nên con phải tự chuẩn bị bút viết, tập vở đi nhé. Chương 20, cao thủ thi cử Tiết Thanh cũng không mang theo giấy bút, tập vở. Trường học chỗ Thanh Hà tiên sinh không chỉ miễn học phí mà còn cung cấp sẵn giấy bút cho học sinh, tuy nhiên chỉ trừ một số học sinh nghèo không có tiền mua, hầu như tất cả học sinh còn lại đều tự mang giấy bút. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên Tiết Thanh cũng không mang theo giấy bút làm gì, nàng nghĩ ngày đầu tiên cũng không cần dùng quá nhiều giấy bút, hơn nữa giỏ sách của nàng cũng không chứa nổi. Nàng ngồi trước nhà tranh, cầm một nhánh cây rồi nhìn mặt đất, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, không ngờ ở đây cũng có bài thơ Lậu Thất Minh, may mà nàng vẫn thường xuyên luyện chữ, nên vẫn còn nhớ khá nhiều những bài thơ cổ. Nàng cầm nhánh cây viết trên mặt đất, lúc Tứ Hạc tiên sinh uống xong bình rượu thì Tiết Thanh cũng đã viết xong bài Lậu Thất Minh, con viết quá nhanh rồi. Tứ Hạc tiên sinh nhíu mày nói, viết như vậy sao có thể nhớ lâu được, sao có thể hiểu được ý nghĩa của nó chứ, sao, ông còn chưa nói xong thì Tiết Thanh đã ngắt lời, không phải con đã nói với thầy rồi sao, thầy chỉ cần dạy con đọc sách thôi, không cần phải rèn luyện tính tình của con đâu, nàng nói, con viết 10 lần là đã nhớ rồi. Tứ Hạc tiên sinh trừng mắt, ta là thầy của con mà con lại không nghe lời ta chỉ bảo, vậy ta còn dạy cái gì được hả, ông hỏi, vậy thầy giải thích rõ cho con nghe đi. Tiết Thanh nói, thầy hãy nói cho con biết lý do tại sao con phải làm như vậy thì có gì tốt, nếu thầy nói ra được lý do hợp lý thì con sẽ nghe theo thầy. Tứ Hạc tiên sinh nhíu mày, ông buồn rầu nhìn Tiết Thanh, vậy người làm thầy như ta cũng quá đáng thương rồi. Ông nói xong lại chép miệng hai lần như đang cảm thụ mùi vị đắng chát của bình rượu ban nãy, thật là khổ, lỡ nhận đồ của người khác rồi nên cũng chẳng thể nói được gì, con cảm thấy cần nên nói rõ ra mục tiêu của chúng ta, con đi học không phải vì muốn trở thành nhà thơ, nhà văn lớn, Tiết Thanh nói tiếp, do đó thầy cũng không cần phải dạy con cách làm người, chỉ cần đào tạo con trở thành một cao thủ thi cử, thi là đậu, đậu với hạng cao là được rồi. Mặc dù dáng vẻ bề ngoài của nàng bây giờ chỉ là một đứa trẻ nhưng nàng biết nàng đã là một người trưởng thành rồi, vì vậy nàng không cần ai dạy nàng cách sống, cách làm người nữa đâu, nàng cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu sau này muốn trở thành một giáo viên nổi tiếng thì nàng nhất định phải có phương pháp dạy làm sao để học trò vượt qua được kỳ thi thiếu nhi với số điểm cao, cao thủ thi cử, cách nói này cũng thật thú vị. Tứ Hạc tiên sinh lặp lại một lần nữa, bỗng nhiên nét mặt ông thay đổi. Anh bạn nhỏ của ta ơi, thi trạng nguyên đó nha, không có dễ dàng như vậy đâu. Tiết Thanh cười, không cần gấp, chúng ta cứ học từ từ thôi. Nàng vừa nói vừa cầm nhánh cây quơ qua quơ lại. Tứ Hạc tiên sinh vuốt râu, rốt cuộc ta đã nhận học trò kiểu gì thế này. Ông tự lẩm bẩm một mình. Tiết Thanh cười, nhìn ngôi nhà tranh phía sau lưng, lại nhìn phố xá náo nhiệt trước mặt. Nàng cũng nhận thầy giáo kiểu gì thế này. Nếu như để mấy người Quách Hoài Xuân biết được chắc chắn phải trợn mặt há mồm vì kinh ngạc thôi, ngay cả nàng còn không hiểu được tại sao lúc nãy bản thân mình lại đồng ý nhận ông lão này làm thầy. Tiết Thanh nhìn ông lão đang hào hứng vui mừng vì lấy được một miếng thịt từ trong giỏ sách của nàng, nàng hy vọng trực giác của mình là chính xác, ông lão này chắc chắn không phải là người tầm thường. Lúc ông ấy đến gần, nàng không hề phát hiện ra, điều này thật vô lý, khi hoàng hôn buông xuống, trước cổng trường trở nên ồn ào đông đúc hẳn lên, học sinh tan học rất nhiều, chỉ trừ một số người ở xa hoặc một số người có lý do riêng mà ở lại ký túc xá của trường, còn lại đa số các học sinh ở thành Trường An đều về nhà. Trước khi về nhà cũng có một số người thường hay đi dạo trên đường, ghé mua chút đồ hoặc là đi uống rượu, uống trà với bạn học của mình. Lúc này có rất nhiều xe ngựa chen chúc trên đường để đón người nhà tan học về, đường phố chật kín người, trông thật hỗn loạn. Ngô quản gia nhìn sơ qua đã thấy Tiết Thanh đang cầm giỏ sách đi tới, ông vội vẫy tay gọi Tiết Thanh, Tiết Thanh chen trong đám người cố gắng đi tới xe ngựa, sao rồi thiếu gia, Ngô quản gia tò mò hỏi, Tiết Thanh gật đầu, cũng được, nàng nói, lão gia đã đưa cho Thanh Hà tiên sinh rất nhiều lễ vật gặp mặt nên phải cố gắng theo học cho tốt rồi, Ngô quản gia vừa nghĩ thầm vừa cười vén màn xe lên, Tiết Thanh cũng không nói gì thêm mà leo lên xe ngồi, Ngô quản gia cũng ngồi lên xe. Người lái xe thấy vậy nhanh chóng dắt ngựa đi ra khỏi đám người đông đúc, trong số đó có vài người đã nhìn thấy Tiết Thanh, ồ, bây giờ cậu ta mới về ư, Trương Song Đồng nói, chẳng lẽ cậu ta sợ khi về nhà phải nói ra sự thật về việc chưa được vào trường học sao, nhưng không phải sáng nay cậu ta còn rất kiêu ngạo sao, vậy còn sợ người khác nói cái gì nữa chứ, Trương Liên Đường cười, kiêu ngạo là từ dành cho mấy người ỷ có tài rồi khinh thường người khác, hắn nói, còn đối với những người không có tài thì không gọi là kiêu ngạo, mà đó gọi là chảnh, đang nói chuyện thì hai người liền nghe thấy tiếng gọi từ bên kia vọng tới, Trương Song Đồng nhìn qua thì thấy mấy đứa bạn của cậu đang vẫy tay gọi, đi thôi, Trương Song Đồng nói, chúng ta đừng để ý đến cậu ta nữa, Trương Liên Đường thấy thế phất tay, để đi trước đi, hắn muốn đến chỗ Dương Đại Phu một lát, Trương Song Đồng nhằm chán đáp, huynh vẫn còn thắc mắc về đơn thuốc kia sao? Cậu nói xong cũng không để ý đến Trương Liên Đường nữa mà đi qua chỗ đám bạn học, Trương Liên Đường ngồi lên xe ngựa nhà mình rồi ra lệnh cho người lái xe đi vào trong thành. Mặc dù trời đã về chiều thế nhưng thành Trường An vẫn còn mang vẻ náo nhiệt, phồn hoa như ban ngày. Vì Dương Đại Phu mở tiệm thuốc ngay trong nhà mình nên mọi người có thể thuận lợi xin khám bệnh vào cả ban đêm. Lúc này ở trên đường còn rất nhiều cửa hàng khác nhau đang cố gắng mời chào khách. Chỉ riêng có tiệm thuốc của Dương Đại Phu đã sớm đóng cửa. Mấy ngày nay ông vẫn thường cho đóng cửa hiệu thuốc từ rất sớm. Trong sân, Dương Đại Phu đang chăm chú chọn ra mấy cây thuốc đã được cắt nhỏ đưa lên mũi ngửi, sau đó lại nếm thử. Sư phụ ơi, Liên Đường thiếu gia lại tới nữa này. Cậu bé học trò của Dương Đại Phu thấy Trương Liên Đường đến liền vội vã chạy vào la lớn. Trương Liên Đường đi sau lưng cậu thấy vậy liền cầm quạt gõ vào đầu cậu mấy cái. La cái gì mà la, làm như ngươi gặp quỷ vậy, thật là hết nói nổi. Cậu bé bị đau liền lấy tay che đầu chạy ra núp phía sau lưng Dương Đại Phu, lát sau lại ló mặt ra trừng mắt nhìn Trương Liên Đường. Dương Đại Phu vẫn không ngẩng đầu nhìn mà chỉ tập trung vào thử một mẫu thuốc khác. Đơn thuốc kia có gì đáng xem đâu, ông dừng một chút lại nói tiếp, cháu đó, cái đứa nhỏ này, thật là, sao lại tò mò như vậy chứ. Nói xong ông lại sai cậu nhóc kia lấy hòm thuốc tới. Cậu nhóc biểu môi không muốn nhưng chỉ đành bất đắc dĩ làm theo. Ông nội cháu đã bị bệnh từ rất lâu rồi mà không có thầy thuốc nào chữa được bệnh của ông. Vậy mà mấy ngày nay chỉ mới uống có vài viên thuốc này thôi mà ông nội đã khỏe hơn rất nhiều. Thuốc này vừa hiệu quả vừa có công hiệu nhanh chóng như vậy làm cháu thật tò mò. Liệu đây có phải là thuốc tiên không nhỉ? Trương Liên Đường cười nói, chẳng lẽ nó còn lợi hại hơn cả chung nhũ thạch sao ạ? Dương Đại Phu cười, cháu yên tâm, đơn thuốc này không có chung nhũ thạch đâu. Ông nói xong liền quay qua cầm hòm thuốc mà cậu bé kia đưa tới, mở ra lấy một tờ giấy trong đó đưa cho Trương Liên Đường, chỉ là một phương thuốc đơn giản thôi. Trương Liên Đường cầm tờ giấy nhìn sơ qua, chữ thật đẹp, hắn nói. Dương lão đại phu chỉ cười không đáp, với quan hệ thân thiết giữa hai nhà Trương, Dương, ông cũng không sợ bị Trương Liên Đường biết được toa thuốc kia, vì người nhà họ Trương khẳng định sẽ không nói phương thuốc này ra cho người khác biết. Cho dù người khác có cùng chứng bệnh giống vậy đi nữa cũng chưa chắc có thể dùng toa thuốc giống vậy. Ông lại tiếp tục quan sát mấy mẫu thuốc của mình. Trương Liên Đường nhìn kỹ đơn thuốc, đúng thật là rất đơn giản. Hắn nói xong lại cầm đơn thuốc trên tay nhưng vẫn chưa trả lại cho Dương Đại Phu. Tên của viên thuốc này là gì ạ? Người viết nó là ai? Thành Trường An chúng ta từ khi nào mà xuất hiện người tài giỏi như vậy sao cháu lại không biết nhỉ? Dương Đại Phu ngừng tay, viên thuốc này, để ta đặt cho nó cái tên. Ông nghĩ một lát lại nói, gọi nó là Thanh Nga Hoàng đi, Thanh Nga Hoàng. Trương Liên Đường lặp lại một lần liền cười gật đầu khen, tên này rất hay, vậy người đã tạo ra Thanh Nga Hoàng là ai ạ? Dương Đại Phu cười lắc đầu, việc này ta không thể nói được, người đó không cho nói ra. Trương Liên Đường nghe vậy thì một tiếng, thật không ngờ lại giấu tên, hắn nói, đúng là ỷ có tài rồi khinh người à. Dương Đại Phu cười, người đó không phải là thầy thuốc nên không muốn nói tên ra để tránh mâu thuẫn với các thầy thuốc khác đấy. Trương Liên Đường à một tiếng, cũng không hỏi nữa, vậy người đó cũng thật hiểu chuyện. Hắn nói, cảm ơn Dương Đại Phu, nhờ ông chuyển lời cảm ơn của cháu đến người đó luôn. Có thể người khác chỉ cho là ông nội cháu chỉ bị đau mỏi eo, chân thông thường, nhưng cháu hiểu căn bệnh đó đối với ông nội cháu rất nguy hiểm. Cũng may nhờ có phương thuốc này mà ông nội cháu mới có thể vượt qua được kiếp nạn lần này. Hắn nói xong liền đứng dậy, cung kính thi lễ, cháu thật sự vô cùng biết ơn.